Vạn giới bệnh viện tâm thần, tác giả, Phi Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 479, chương 48, hồi cuối. Các thành viên mới, xong, vì lẽ đó, hắn mới có thể như thế kề cận Trần Tiếu, thậm chí không tiếc vì hắn cùng điên cuồng vật lộn thời gian dài như vậy đi. Mà Trần Tiếu cũng hoàn toàn chính xác rất cường đại. Dù sao cũng là hai cái hoàn toàn đối lập vũ trụ nguyên tố. Nếu là biến thành người khác, trong đầu giả vờ hai cái này đồ chơi, cái kia đoán chừng mấy phút liền cho đùa chơi chết. Đến, nói xong Trần Tiếu, chúng ta lại đến nói một chút một cái chúng ta quen thuộc nhân vật. Đó chính là lực lượng vật dẫn Bạch Hùng. Có lẽ mọi người vẫn luôn rất kỳ quái. Vì cái gì Trần Tiếu từ vừa mới bắt đầu ra sân, liền la hét muốn tìm tới Bạch Hùng. Ngạch, nguyên nhân, dĩ nhiên không phải bởi vì thèm nhỏ dãi Bạch Hùng lực lượng, mà là bởi vì bọn hắn hai rất sớm trước đó liền nhận biết. Không sai, Bạch Hùng cùng Trần Tiếu là tại cùng một cái vị diện bên trong nhân vật. Hai người bọn hắn chẳng những nhận biết, thậm chí, hai người bọn hắn vẫn là đồng đội. Hai người bọn hắn đội ngũ gọi là vui cười chim, tiểu đội. Tốt, a, đây đều là một vị diện khác bên trong cố sự. Dù sao các ngươi chỉ cần biết, có thể cùng Trần Tiếu làm đồng đội người, tuyệt đối không phải người bình thường. Liền tốt, vì lẽ đó, Bạch Hùng cũng tuyệt đối không phổ thông. Tại hắn trở thành lực lượng vật dẫn trước đó liền không phổ thông. Thậm chí, hắn có thể nói không phải một cái đúng nghĩa nhân loại. Hắn là một cái bị chế tạo ra sinh mạng thể. Một cái chế tạo ra chính là vì kính dâng, là nỗ lực, là học tập, thẳng đến mệt mỏi hết sức. Cuối cùng tại mệt nhọc bên trong tươi sống mệt chết đáng thương nhân vật. Hơn nữa, cùng hắn cùng một chỗ bị chế tạo ra người có tối thiểu mấy ngàn cái. Ân cái này khiến hắn nghe có điểm giống là một cái tên là Lăng Ba Không, đáng thương thiếu nữ. Chỉ bất quá, hắn muốn so thiếu nữ kia còn muốn đáng thương một điểm. Đương nhiên, Bạch Hùng tự nhiên không có khả năng thật cùng hắn còn lại mấy ngàn cái huynh đệ đồng dạng. Cả một đời bị vây ở trong phòng thí nghiệm, con hàng này trốn tới. Hắn cùng Trần Tiếu khác biệt. Trần Tiếu cái kia hàng hoàn toàn chính là cái gì chơi vui liền làm cái đó. Mà Bạch Hùng thì là có một cái vô cùng kiên định mục tiêu. Đó chính là mạnh lên. Không ngừng mạnh lên. Tại trở thành lực lượng vật dẫn trước đó, Bạch Hùng cũng đã là một cái tay không hủy đi lâu nhân vật. Tại cái trước vị diện kết thúc thời điểm, hắn cùng một cái túc địch ở giữa chiến đấu, cơ hồ đem toàn bộ Nam Cực thềm lục địa cho hủy đi. Cuối cùng, Bạch Hùng thắng lợi, bất quá, hắn cũng đem chính mình đưa vào một cái ai cũng không biết hư không bên trong. Vì lẽ đó, Trần Tiếu mới khắp thế giới tìm hắn, mà tìm tới hắn thời điểm, hắn liền đã trở thành lực lượng hóa thân. Như vậy, Bạch Hùng hiện tại năng lực là cái gì đây? Đoán chừng tất cả mọi người đã trong lòng có một cái khái niệm. Chính là khí lực lớn. Đây là một cái cực kỳ đơn giản, nhưng là lại thô bạo đến không được năng lực. Vẫn là cầm, diệt thế, đến nêu ví dụ tử đi. Mặt khác nguyên tố, bất luận là tử vong vẫn là điên cuồng. Muốn hủy diệt một cái tinh cầu, đều là từ tiêu diệt trên cái tinh cầu này toàn bộ sinh linh vào tay. Mà lực lượng thì là đúng nghĩa, diệt tinh. Hắn sẽ đem tất cả trên cái tinh cầu này sinh vật sinh tồn đại lục đều cho nhấc lên. Sau đó tay không đào xuyên toàn bộ tinh cầu. Đúng, đào xuyên, trực tiếp đào được địa tâm. Sau đó không nhìn khổng lồ lực hút cùng nhiệt độ cao. Từ bên kia móc ra. Sau đó một cước một ngọn núi, một quyền nửa mảnh biển. Như thế đem cái này tinh cầu cho nện nát. Cái gì? Ngươi nói ngươi lý giải không? Một quyền nửa mảnh biển là có ý gì? Tốt, ta giải thích cho ngươi một cái. Chính là Bạch Hùng một quyền oanh đến trên mặt biển. sóng xung kích đem toàn bộ đường ven biển đều phá hủy. Dư ba thẳng tới đáy biển, đem tất cả sinh vật đều cho đánh chết. Nước biển bởi vì phản tác dụng lực bị tạc đến khoảng cách mặt biển mấy gạo trắng không trung. Sau đó bởi vì một quyền kia cùng chung quanh đại khí chỗ ma sát sinh ra nhiệt độ siêu cao toàn bộ. Bốc hơi đi, cuối cùng chỉ còn lại một chút vận khí tốt nham thạch to lớn cùng bị hòa tan sinh vật hài cốt. Lốp bốp rơi vào chỉ còn lại một nửa trong nước biển. Thế nào, minh bạch đi, đây chính là bạch hùng cực đoan lực lượng mang đến lực phá hoại. Đương nhiên, đây là đều tại cái kia vị diện có khả năng tiếp nhận phạm vi bên trong. Nếu để cho hắn buông ra đánh, như vậy, hắn chỗ vị diện kia rất có thể liền sẽ bởi vì hệ thống sức mạnh siêu mẫu. Từ đó sụp đổ đi. Hiện tại, chúng ta nói xong Trần Tiếu công tượng còn có Bạch Hùng. Liền đến vị diện này bên trong. Tử Lương thu hoạch, đó chính là thế giới này bên trong vĩ đại nhất ma pháp sư Zôn. Công Stang Tanh, A Thối tương đương xin tha thứ ta gắt đàm. Bởi vì như thế khen Công Stang Tanh con hàng này. Thật làm cho lòng người bên trong rất khó chịu, bởi vì cái này người nhân phẩm là dạng gì, tất cả mọi người hẳn là có nhất định hiểu, hắn là tên hỗn đản, mỗi giờ mỗi khắc đều đang chửi mắng lấy toàn thế giới hỗn đản. Nhưng là, chính là cái này hỗn đản, nhưng lại là chân chính, vì cái này thế giới tại nỗ lực người, mặc dù cái này nghe có chút khó chịu, nhưng là... Công Stang Tanh chính là cái này một cái mâu thuẫn người. Hắn cực đoan vì tư lợi, nhưng là tại cuối cùng thời điểm, lại thường thường sẽ làm ra một chút người khác cho rằng là hố. Nhưng trên thực tế lại là tại kính dâng sự tình. Về phần hắn năng lực nha, từ trên mặt báo tới nói, là ma pháp của hắn tạo nghệ rất sâu, rất rộng rãi. Bởi vì hắn không muốn mặt nhân tố, vì lẽ đó bất luận là hắc ma pháp, trắng ma pháp, cấm kỵ, làm người chỗ khinh thường, hắn đều có nghiên cứu, thậm chí liền ác ma, huyết tộc, đều biết, mặc dù mỗi cái đều không thế nào cường lực, nhưng là đúng là bao hàm mặt rộng nhất pháp sư một trong. Hơn nữa, hắn chỗ đọc lướt qua, không đơn thuần là ma pháp. Còn có bao hàm toàn diện thần bí học tri thức, cái này khiến hắn tại làm ma pháp chiến lược đồng thời. Cũng là một bộ ma pháp bách khoa toàn thư, nhưng là có chút làm người ta giật mình chính là, con hàng này mặc dù một thân ma pháp tuyệt kỹ, nhưng là, hắn lại hết sức chán ghét ma pháp. Nói cách khác, có thể không cần cũng không cần. Nguyên nhân là... Hắn tại lần thứ nhất tiếp xúc ma pháp thời điểm, liền thành công đem phụ thân của mình cho hố chết. Cái này khiến hắn đối ma pháp có rất sâu mâu thuẫn. Bất quá, cái này cũng không quan hệ. Bởi vì, Công Stang Tanh sở dĩ cường đại, đến không phải là bởi vì ma lực của hắn, mà là hắn tuyệt đối không được mặt tinh thần, cùng cái miệng thúi kia. Nếu như nói, trên thế giới này, thật sự có miệng độn cái này một loại kỹ năng. Cái kia Công Stang Tanh tuyệt đối là đem tu luyện tới xác định vị trí đám người kia. Miệng của hắn độn có thể nói là trôi chảy thượng đế. Ngoạc ăn ma vương, người ta cứu vớt thế giới dựa vào là trí tuệ, là lực lượng, mà Công Stang Tanh liền dựa vào há miệng, nói hưu nói vượn, hãm hại lừa gạt, miệng lưỡi dẻo quẹo. Nhìn như vô cùng chân thành, trên thực tế một câu lời nói thật không có, cùng hắn nói chuyện phiếm, 2 phút liền có thể để ngươi đầu óc choáng váng dục tiên dục tử. Nếu có một ngày, ngươi muốn cùng Công Stang Tanh đánh một trận, vậy ngươi mang cái nút bịt tai tử, liền có thể phê hắn 90% công lực, mà dạng này miệng độn công lực, còn có ma pháp kỹ năng toàn diện tính. Thì đúng lúc là hiện tại Tử Lương cần có. Tử Lương một bên tính toán mình bây giờ để dành tới 3 khối tội nghiệt mảnh vỡ. Một lần lay lên trước mặt cái kia nửa bát cháo loãng. Cũng không biết là nghĩ đến cái gì. Khóe miệng vậy mà lộ ra một bộ